Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, Phá Ma Sớm Đăng Cực Lạc. Bé gái mắt như là đá quý màu đen như thế, không có chút nào tạp chất, tinh khiết như là trăm năm trong núi thu nước suối. Lệnh Lý Mục nguyên bản cực kỳ phiền não tâm, bất chi bất giác liền yên tĩnh lại. Từ khi ở hổ cứ thành đích sụp xuống trong lầu các phát hiện tên tiểu tử này, Lý Mục liền đem hắn ôm vào trong ngực, không có lại mau thả quá. Tiểu nữ anh mẫu thân đã bị an táng, tiểu tử đối với Lý Mục đặc biệt quyến luyến, đặc biệt là ở Lý Mục lấy Đông Phương Thanh Đế mộc khí, vì là tiểu tử sắp xếp thân thể, bổ túc tinh lực phía sau. Nàng ở Lý Mục trong lồng ngực, phi thường ngoan ngoãn thân mật, nhìn thấy Lý Mục thời điểm, sẽ phát ra anh, đây đặc hữu tinh khiết tiếng cười. Đại nhân, chủ phủ xảy ra vấn đề rồi, mới vừa vào thành, một vị đại nguyệt quân thiên phu trưởng, liền vội vội vàng vàng vọt tới. Lý Mục nghe xong, trong lòng táo bạo tâm ý lại nổi lên, đi xem một chút đi. Hắn ôm bé gái, một bên động viên cười vang, không nhanh không chậm địa hướng về chủ phủ phương hướng đi đến. Rất nhanh, phía trước liền vang lên một trận tiếng hò hét. Chủ phủ cửa lớn trong tầm mắt, giết Lý Tặc, để Lý Ục đi ra. Trước hết giết này chút đại nguyệt dư nghiệt, nhìn Lý Tặc có hiện thân hay không. Các loại tiếng hò hét, để Lý Ục cho rằng tự mình tiến tới đến cái gì công thẩm hiện trường như thế. Hắn nhìn thấy Trương Tam cùng Mục Thanh hai người chính đang cật lực địa duy trì trật tự, nhưng cũng không ngăn được tình cảm quần chúng kích phấn người. Cái kia từng cái tự xưng là vì là chính nghĩa, nhưng trên thực tế nhưng phấn khởi có chút khuôn mặt dữ tợn. Ở trong mắt Lý Mục không ngừng phóng đại, Lý Mục hẳn là sợ. Ha ha, cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn giao ra trên người thần công bí tịch, giao ra bảo bối, chúng ta có thể tha cho hắn một mạng. Không, còn muốn nhường ra Thái Bạch Thành. Hành thích vua người, không xứng ở tại như vậy phúc trong đất. Tự mình phong ấn tu vi, ẩn lui 500 năm. Ha ha, Lý Mục, cũng có hôm nay, người đều là một loại rất kỳ quái sinh vật. Đại đa số người ở tự mình một người một chỗ thời điểm, đều là sẽ rất lạnh yên lặng rất trầm. Tiền tư hậu tưởng, cân nhắc mà đi, thế nhưng làm người quá nhiều tụng quanh cùng một chỗ, nằm ở một loại phấn khởi thêm cấp tiến trạng thái là. Lại người có lý trí, đều sẽ bị nhiễm, trở nên điên cuồng. Lý Mục nhìn những người trước mắt này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Những người này tu vi đều không tầm thường, khuôn mặt xa lạ, trước đây không thế nào từng thấy, nhưng nhìn ăn mặc, chỉ sợ là đều là một ít cổ lão truyền thừa tông môn cùng thế gia đại nhân vật. Có nghi độ, khí chất không tầm thường, hoặc cao quý, hoặc ác liệt, vừa nhìn thì không phải là người bình thường. Một mực là những này các đại lão, lúc này dữ tợn, so với ven đường ăn mày còn lối ăn khó coi. Sự tình cũng đã náo đến loại trình độ này. Lý Mục nghe của bọn hắn la lên lời, biểu tình trên mặt quái lạ. Những người này, bọn họ dựa vào cái gì liền coi chính mình sợ bọn họ? Dựa vào cái gì liền cảm thấy chính mình hình như là đã bị bọn họ nắm trong tay? Liền chỉ là bởi vì mấy ngày nay chính mình cũng không để ý tới bọn họ. Bọn họ sợ không phải ngốc hả? Vẫn là đầu óc bị lừa đá. Lý Mục trong lòng ôm bé gái, cảm thấy có chút buồn cười, liền vung vung tay, bọn quân sĩ dừng lại đến, bồi tiếp Lý Mộ, đứng bên ngoài, lẳng lặng mà nhìn, chủ phủ cửa, Trương Tam cùng Mục Thanh hai vị này đại nguyệt quân sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại cường giả, cực kỳ chật vật. Mà nguyên bản đang duy trì trật tự mười mấy tên đại nguyệt quân nhân, càng bị trực tiếp đánh bay, thổ huyết, trọng thương, va vào chủ trong phủ. cái gọi là các đại lão, từng bước hướng về chủ phủ cửa lớn áp sát. Lý Mục giết chóc quen tay, tội đáng muôn chết, tuổi còn trẻ, liền giết nhiều người như vậy, liền nhân hoàng đều không để vào mắt, lớn rồi còn cao đến đâu. Có người lớn tiếng mà nói, Lý Mục trong ánh mắt lạnh lẽo ý lạnh, như một tầng băng hoa như thế lưu chuyển ra, giết chóc, hắn trực tiếp ha ha. Tần Minh Đế ra lệnh một tiếng, Tây Tần quân ở 10 thành 9 địa giết chóc 100 vạn. Đều là người vô tội, loại này núi thây biển máu như thế giết chóc. Vào lúc ấy, những người này co trong núi sâu rừng già, không nói bất kỳ lời, liền một cái rắm cũng không dám phóng, làm như không thấy, không chỉ trách Tần Minh Đế, mà bây giờ, này chút nhưng nhảy ra chỉ trích chính mình. Lý Mục đột nhiên cảm thấy, chính mình những ngày qua buồn bực, có phải là, có chút, tẻ nhạt, những người này, từng cái trên mặt, ngàn vạn loại tham lam, dục vọng, cuồng nhiệt, dữ tợn, âm trầm, cười gằn, điên cuồng, tàn nhẫn, vui vẻ, tất cả vẻ mặt, ở trong mắt Lý Mục, dần dần mà tụ tập trở thành 4 chữ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sau đó hắn hạ thấp xuống đầu, nhìn một chút trong ngực anh, tiểu nữ anh đang ngủ, trên mặt còn mang theo nụ cười, hai cái ấm áp lúm đồng tiền nhỏ, lông mi rất dài, vẻ mặt vui tươi, một cái tay nhỏ còn thật chặt nắm lấy Lý Mục quần áo. Hết sức an tĩnh hình tượng, làm lòng người say, hắn phiền não trong lòng, nhanh chóng tiêu tan, anh hùng xạ điêu truyền bên trong. Quách Tĩnh mê man cùng suy nghĩ, liên quan với võ công giết người luận nghi hoặc, cuối cùng từ cửu chỉ thần cái hồng thất công giải đáp. Bác cái trong cuộc đời, giết người cũng không ít, nhưng từng cái đều là có tội thì phải chịu người. Hắn làm việc quang minh lỗi lạc, không khỏi dơ bẩn, đối mặt với cửu thiên nhận chất vấn, đông tà tây độc nam đế hoàng dung đám người. Đều á khẩu không trả lời được, chỉ có hồng thất công nghĩa chính ngôn từ, cuối cùng nói cửu thiên nhận phân rõ không thể phân rõ. Lý Mục là biết đáp án này, Kim Dung lão gia tử cho ra đáp án, là không thẹn với lương tâm. Lý Mục trước bởi vì thái thái tổ tôn, Ninh Tĩnh vợ chồng cái chết, mà thương tâm thời điểm, là vấn tâm hổ thẹn, cảm giác mình không có đúng lúc cảm thấy. Không thể cứu bọn họ, lý do sẽ buồn bực thêm mê man. Vì lẽ đó, hắn đối với đáp án này, không để mắt đến. Nhưng lúc này, nhìn trong ngực bé gái vui tươi, lại nhìn một chút trước cửa phủ các vị võ lâm các đại lão đê hèn. Lý Mục đột nhiên liền manh sinh ra như vậy một ý nghĩ. Đem những người xấu này đều giết sạch, tốt lắm người có phải là liền được cứu? Chính mình trước. Có phải là quá trông trước trông sau quá từ bi, luôn cảm thấy mình là cái thế giới này khách qua đường, như một cái vội vã lữ nhân như thế, ở chủ nhân ra tá túc mấy ngày, chỉ có liền muốn bên trong đi, vì lẽ đó hắn căm ghét vương triều tranh bá, căm ghét người lừa ta gạt, nếu không phải là có thân nhân bằng hữu lần khốn, rất ít ra tay, lấy một người ngoài ánh mắt. Tới đối xử cái thế giới này tất cả, dùng 2 chữ đến hình dung, đó chính là quá bị động. Cho tới, lúc trước Ngư Hóa Long mời hắn ở lại Đại Nguyệt, công thành duy trì, bị hắn hết sức một cách huyền chuyển mà từ chối. Hoặc có lẽ là, Lý Mục là có chút mà chật vật thoát đi, giống như là toàn bộ Hùng Cứ Thành ở tàn sát bên trong bị hủy diệt. Nhưng là bây giờ, Lý Mục cảm thấy, chính mình không phải là một cái lữ nhân, sinh mạng trên đường, xưa nay liền không có chủ khách phân chia, ngươi đi ở nơi nào, ngươi liền là nơi nào chủ nhân, vì lẽ đó, lấy khách nhân tư thái thị giác, thưởng thức chủ nhân chua xót khổ cay, đây mới là, trải qua mấy ngày nay, chính mình phức tạp thêm phẫn uất nguyên nhân thực sự vị trí đi. Nếu như lấy chủ nhân tư thái thị giác đến xem, lại không giống nhau a. Ngư Hóa Long còn có phục hy vọng sống sót, mà khác nào huyết ngục hùng cứ trong thành, cũng không phải là thật không hề hy vọng, ít nhất còn có một tiểu nữ anh còn sống, giống như là một viên hỏa chủng, sớm muộn có một ngày, nàng có thể trùng kiến hùng cứ thành, này chút, cũng có thể bù đắp, làm sao bù đắp, lấy giết chóc ngăn giết chóc, dùng võ ngừng chiến, đem thiên lý cỏ dại rút, lúa mạch non mới có thể dài tốt, vì lẽ đó tập võ là dùng tới làm gì? Thay trời hành đạo, cái gì gọi là trời? Trong lòng thiện ác, chính là trời, thưởng thiệt phạt ác, chính là đạo trời, ngày nếu như không có đạo, ngày không được đạo, vậy thì để cho ta tới thay trời hành đạo đi. Đây chính là Lý Mục chính mình tu luyện, hướng về thiên địa mượn lực ý nghĩa vị trí. Hành hiệp trượng nghĩa, bốn chữ này, bao quát tất cả. Hồng Thất Công câu nói kia không thẹn với lương tâm. Lý Mục hiện tại cảm thấy, cũng có thể phóng ở trên người chính mình. Sau đó hắn liền trước mắt sáng sủa lên. Lý Mục thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Đột nhiên cảm thấy, trước nay chưa từng có địa ung dung. Trước mắt có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Trong lòng sương mù, cùng với buồn bực, làm như bị một trận gấp gió thổi tới. Một hồi liền tản đi. Từ đây khắc bắt đầu, hắn là chủ nhân. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái đang ngủ say bé gái. Đến đâu thì hay đến đó. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Lý An Chi đi. Lý Mục thấp giọng nói. Câu nói này cũng đưa cho mình ký lai chi. Thì lại ở trên thế giới này, An, hắn từng bước tiến lên, tách ra đám người. Mấy cái gióng giạc võ đạo cự phách nhóm chính muốn xông vào trong phủ, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, đã bị phía sau người đến chen mở. Nhất thời giận dữ, quay đầu lại nhìn lên, đã thấy một cái quần áo phổ thông, tóc ngắn, đầy mặt cho bụi, thần thái có chút huệ hoài tiêu tụy, nhưng một đôi mắt nhưng lập lòe ánh sáng rực rỡ thiếu niên. Trong lòng ôm một cái ngủ say bé gái, từ phía sau chen chúc tới. Ngươi là ai? Môn phái nào? Từ đâu tới tiểu khiếu hóa tử? Cuồng bạo phấn khởi bên trong các cường giả, thoát miệng liền nhượng mắng. Còn tưởng rằng thiếu niên này là đến Long Thành quan đục nước béo cò một cái nào đó tông môn truyền nhân, nhưng lầu đối diện các lầu hai tề hòe, ánh mắt lại là hơi híp lại. Đứng ở bạch mạc sầu bên người trung niên thư sinh kia, trong con người cũng lưu chuyển một tia hào quang kỳ dị. Tần Chăn nhìn về phía cái kia ôm anh đây thiếu niên, đột nhiên không nhịn được trong lòng đau xót. Trong ký ức phong hoa càn rỡ, thần tài đoạt người thái bạch thi võ tiên, dĩ nhiên trở nên như vậy tiêu tụy, dường như là già hơn rất nhiều tuổi như thế. Trên cằm dĩ nhiên dài ra màu xanh hồ cha. Tần Chính cũng nhận ra đến. Cái kia xem ra bẩn thỉu thiếu niên, chính là giết cha của chính mình, để Tây Tần Hoàng thất ăn ngủ không yên sát thần Lý Mục. Chỉ là hắn một chút đều không hận nổi. Bởi vì đối với phụ thân Tần Minh Đế, chính hắn trên căn bản không có gì ký ức. Từ Huyền Nhi, Lục Thắng Nam đám người, mở miệng muốn nói điều gì, bị một bên bạch mạc sầu ngăn trở. Thư sinh trung niên đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, không nói gì. Ai u, ngươi còn chen, cút ra ngoài. Bắc Linh Tông thái thượng hộ pháp Chu Võ phất ống tay áo một cái, một nguồn sức mạnh tuôn ra, liền đem phải cái này từ mặt chen đến thiếu niên trực tiếp đánh bay giết chết. Nhưng làm hắn hoảng sợ là một tay áo lực lượng đủ để khai sơn rơi vào thiếu niên trên người, nhưng như đá chìm đáy biển như thế, vô ảnh vô tung biến mất. Lần này hắn là người ngu, cũng rõ ràng sự tình không đúng. Ngươi là ai? Chu Võ vội vã lùi về sau, xung quanh phấn khởi thêm cấp tiến người đám cũng đều đã nhận ra Lý Mục xuất hiện. Lúc này Lý Mục đã đẩy ra cửa phủ miệng. Đại nhân, đại nhân ngài đã trở về. Trương Tam cùng Mục Thanh đều là đại hỉ, sau đó lại có chút lo âu quan sát Lý Mục trạng thái. Lý Mục xoay người, nhìn phía dưới một tấm khuôn mặt xa lạ, cười cợt, hàm răng trắng như tuyết, nói, cảm ơn mọi người không xa vạn dặm đến đánh thức ta. Các vị xem ra đều nghi biểu không tầm thường, khí vũ hiên ngang, không hổ là võ đạo tu luyện thành công uy vọng cao các tiền bối. Mà để báo đáp lại, hôm nay, ta sẽ đưa các vị sớm đăng Cực Lạc đi, dùng võ ngừng chiến, thay trời hành đạo, một chữ, giết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,